Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Thực chiến trắc nghiệm. Bạch Sách đột nhiên xuất hiện, làm cho ba người kia ngừng tay, cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Bạch Sách, mà cái kia trung gian Trọng Tôn Thừa Đức khuôn mặt trên đột nhiên xuất hiện hy vọng. Vẻ mặt mừng rỡ vạn phần gật đầu nói: "Được a, Bạch Sách ca, nói cái này." Trọng Tôn Thừa Đức liền muốn hướng Bạch Sách nơi đây đi. Bất quá, Trọng Tôn Thừa Đức còn chưa đi. Cái này ba người bên cạnh vẻ mặt hí ngược nhìn Trọng Tôn Thừa Đức. Lại là vẻ mặt khiêu khích nhìn cái kia đứng ở cửa Bạch Sách sau nhân tiện nói: "Ngươi dám, ngươi đi một cái thử xem." Cái này tự nhiên là cùng Trọng Tôn Thừa Đức nói. Thế nhưng, Bạch Sách cũng nghe đến. Bất quá, Bạch Sách không có động tác gì, chính là đứng ở cửa. Bạch Sách phát thệ, nếu như cái này Trọng Tôn Thừa Đức không đến, cái kia thật là hết thuốc chữa. Mình cũng tuyệt đối không được quản hắn. Ở vắng vẻ 3 giây chung về sau, Trọng Tôn Thừa Đức đột nhiên đụng vỡ ngăn ở trước mặt mình người. Nhưng sau hướng Bạch Sách chạy tới, mà Trọng Tôn Thừa Đức động tác, cũng là làm cho ba người này gương mặt ngoài ý muốn. Phục hồi tinh thần lại về sau, tức thì một cái người liền muốn xông ra bắt Trọng Tôn Thừa Đức. Bất quá, cái này người đột nhiên động một cái kia đứng ở sân cửa lớn Bạch Sách cũng là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đang ở ngắn ngủi này 1 giây bên trong, Bạch Sách thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở đây người cùng Trọng Tôn Thừa Đức ở giữa. Mà tay của người này vốn là chụp vào Trọng Tôn Thừa Đức. Thế nhưng 1 giây kế tiếp, hự một tiếng, Bạch Sách mặt không thay đổi đứng ở trước mặt người này trước. Một tay trực tiếp cầm cái này người đưa tới tay, răng rắc một tiếng, kèm theo cái này người một tiếng gào thống khổ. Tay của người này liền cùng chân gà giống nhau bị Bạch Sách nắm trong tay. "Ta nhìn ngươi hay là trước đi đi vào báo cáo đi, miễn cho làm cho người đang bên trong chờ sốt ruột." Bạch Sách gắt gao bắt lại tay của người này, mặt không chút thay đổi nói, mà Bạch Sách tốc độ làm cho ba người này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Theo đại môn đến nơi đây tối thiểu được có cái 200 mét khoảng cách. Người này là làm sao làm được 1 giây chung liền đến. Bị Bạch Sách bắt lại tay cái này người, biểu tình trên mặt cũng hoàn toàn bởi vì đau khổ mà biến được vặn vẹo biến hình. Bên cạnh hai cái người ngược lại là người thông minh, nhìn Bạch Sách cái tốc độ này, còn có đồng bạn mình thống khổ vặn vẹo biểu tình. Đặc biệt Bạch Sách băng tay trên là 2 cây màu vàng hoành tốp. Cho sư huynh thêm phiền phức. Chúng ta là Trọng Tôn Vương tộc tộc nhân. Tức thì hai người kia cũng là lập tức nói. Bất quá, bất kể là theo ngữ khí, vẫn là một câu cuối cùng tương tự với uy hiếp, đều không cảm giác được thành ý. Thế nhưng, Bạch Sách không để bụng cái này. Bạch Sách cũng không được muốn thế nào. Theo sau Bạch Sách cũng là trực tiếp buông ra tay của người này. Cái này người cũng là nhanh chóng đem tay rút về đi. Nắm chính mình tay, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Sách. Bất quá, Bạch Sách sớm đã xoay người mang theo cái kia vẻ mặt cảm kích Trọng Tôn Thừa Đức hướng cửa đại viện. Đi tới, những người này ở đây nhìn chòng chọc vào Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức thân ảnh triệt để rời. Đi về sau, cũng không có khi làm ra cái gì những chuyện khác tình. Ở đường trở về lên, Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì là vẻ mặt kích động nhìn Bạch Sách nói: "Cảm tạ Bạch Sách ca, cho Bạch Sách ca thêm phiền phức, những người đó lại nói tiếp dường như đối với ngươi lợi hại." "Đi." Bạch Sách nhưng thật ra đối với này không thèm để ý. Chẳng qua là hiếu kỳ, Bạch Sách có chút không hiểu Trọng Tôn Thừa Đức, nếu chỉ là nhát gan, xấu hổ nói: "Cái kia không có gì, chỉ bất quá, ngươi đã có thực lực, lại bị người cưỡi ở khuôn mặt trên lấn phụ, coi như ở ngại ngùng ở nhát gan, cũng không có thể tiếp tục kinh sợ xuống phía dưới chứ." Trọng Tôn Thừa Đức cúi đầu trầm mặc một hồi sau cũng là thấp giọng nói. Bọn họ là trong vương tộc trưởng lão hài tử, nghe những người đó giống như là có quyền thế hài tử. Bạch Sách lúc đầu muốn nói vậy thì thế nào, thế nhưng nhất sau không nói ra, bởi vì bất kể như thế nào, nơi đây không phải trái đất a, nơi đây có thể không có người nào người bình đẳng. Vừa nói như vậy, Tấn quản người người bình đẳng ở trái đất trên cũng là một chuyện cười. Thế nhưng bất kể như thế nào, nếu như đem sự tình náo đại truyền tới võng lên, vậy nhất định sẽ đưa tới công trình nắm pháp. Thế nhưng nơi đây cũng không phải như vậy. Tấn quản Bạch Sách không thế nào tinh tường. Thế nhưng cái này chủng sự tình Bạch Sách cũng không cần nói chuyện tốt. Cuối cùng, Trọng Tôn Thừa Đức cũng là nhìn Bạch Sách vẻ mặt cảm kích nói. Thực sự là cảm tạ Bạch Sách ca. Tiếp ta có thể cùng Bạch Sách ca ở cùng một chỗ sao? Hắc, Bạch Sách sững sờ. Trước đây nửa câu giống như câu tiếng người. Cái này nửa câu sau là cái gì quỷ? Ở Bạch Sách vẻ mặt mộng bức thời điểm, Trọng Tôn Thừa Đức cũng là nhìn Bạch Sách vội vàng nói. Bởi vì chúng ta bây giờ còn chưa có chính thức phân viện. Ta muốn mỗi ngày với hắn nhóm ở cùng một chỗ. Chờ cuối cùng thi học kỳ xong, phân viện về sau, ta đi trở về chính mình ở. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không để cho Bạch Sách ca ngươi thêm phiền phức. Ngoặc kép chấm hỏi, Tấn quản Bạch Sách muốn nói không được. Thế nhưng chịu được không được Trọng Tôn Thừa Đức kia đáng thương nhãn thần. Cuối cùng vẫn bằng lòng, dù sao cuối cùng thi học kỳ tối đa còn có hơn 20 thiên liền kết thúc. Dù sao Bạch Sách căn phòng vẫn là thật lớn, chuyện kế tiếp tình nhưng thật ra đơn giản rất nhiều. Trọng Tôn Thừa Đức trở lại chính mình ký túc xá đem mình đệm chăn ôm ra. Phóng tới Bạch Sách căn phòng bên trong, không có dư thừa giường. Cái này Trọng Tôn Thừa Đức liền chính mình đánh cái thảm. Kế tiếp mấy ngày, Trọng Tôn Thừa Đức liền một mạch cùng Bạch Sách ở cùng một chỗ. Còn Bạch Mộng Giao những thứ này thiên vẫn luôn không có tới. Nói thật, tuy là phía trước Bạch Sách chứng kiến Bạch Mộng Giao liền đầu lớn. Dù sao vừa nhìn thấy cái kia Bạch Mộng Giao thất vọng nhãn thần, Bạch Sách liền cảm giác mình thực sự là phế vật trong phế vật. Nhưng là bây giờ, như thế nhiều ngày không gặp, Bạch Sách luôn cảm giác tâm lý khoảng không vững vàng. Về sau ở nhiều mặt hỏi thăm xuống, Bạch Sách mới biết được nội viện hiện tại đã ở cuối cùng thi học kỳ, cho nên Bạch Mộng Giao căn bản không thời gian. Còn Trọng Tôn Thừa Đức ngược lại thật đúng là không có cho Bạch Sách thêm phiền phức, đồng thời bang Bạch Sách làm rất nhiều chuyện tình. Trọng Tôn Thừa Đức bất kể như thế nào ở ngoại viện đó cũng đều là học bá cấp nhân vật. Tấn quản chắc thí thành tích không được tốt lắm, nhưng như trước làm cho rất nhiều ngoại viện đạo sư yêu mến. Dù sao cảnh giới đặt nơi đó, ở thêm trên lại ngoan lại nghe lời. Cho nên Trọng Tôn Thừa Đức cùng Bạch Sách cái này chủng mỗi ngày quét sân người không giống với. Vừa đến giờ cơm, Trọng Tôn Thừa Đức vậy cũng là nhóm đầu tiên vào phòng ăn người ăn cơm. Trọng Tôn Thừa Đức đi phòng ăn cũng sẽ bang Bạch Sách lấy cơm. Đồng thời, người này là thật có tiền. Mỗi lần Bạch Sách quét xong mà trở về, cái bàn trên đều là tràn đầy một đống lớn ăn. Toàn bộ đều là bên trong phòng ăn thu lệ phí cái kia chủng tinh xảo thực phẩm. Những thứ này thiên một mạch ở cùng một chỗ. Bạch Sách cũng biết Trọng Tôn Thừa Đức một ít tin tức. Trọng Tôn Thừa Đức trong nhà là Trọng Tôn vương tộc thương nhân. Tuy nói ở cái thế giới này thương nhân địa vị không cao, nhưng khác không có, chính là có tiền. Ngoại trừ ăn, Bạch Sách ký túc xá mỗi ngày cũng là sạch sẽ tinh tươm. Cái này Trọng Tôn Thừa Đức cái này mỗi ngày liền cùng cái hiền huệ tiểu tức phụ giống nhau. Ký túc xá mỗi ngày ngay ngắn rõ ràng, không nhiễm một hạt bụi, làm cho Bạch Sách đều có chút ngượng ngùng. Thời gian qua rất nhanh, một cái xung quanh thời gian lập tức quá khứ, mà nghênh đón chính là cuối cùng thực chiến khảo hạch. Bạch Sách vốn cho là mình là theo Chu Nghiễm những người đó giống nhau. Ở sau cùng mấy thiên khảo hạch, nhưng cũng không phải như vậy. Bạch Sách là ở đệ 15 ngày thời điểm, tự muốn tiến hành khảo hạch, đồng thời vẫn là cùng Trọng Tôn Thừa Đức cùng nhau. Bạch Sách hỏi thăm một cái, nguyên nhân liền là bởi vì mình cơ bản chắc thí thành tích phi thường tốt, cho nên là nhóm đầu tiên, những thứ khác cũng không có gì. Bạch Sách đối với này nhưng thật ra không có gì cách nghĩ. Dù sao tiên khảo cùng sau kiểm tra cũng không cái gì khác biệt. Thứ 15 thiên sáng sớm, Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức hai cái người thật sớm đến Chí Tôn Viện Đại Quảng Trường lên. Này lúc, sân rộng trên đã kín người hết chỗ, đại khái có chừng 300 người tả hữu, mà cái này 300 người trung đại đa số băng tay trên đều một cái kim sắc hoành tốp cũng không có. Người tân sinh, chính là cùng Trọng Tôn Thừa Đức người giống vậy, mà ngoại trừ tân sinh bên ngoài cũng có không thiếu lão sinh. Bạch Sách liền gặp được vài cái phi thường nhìn quen mắt người. Một người trong đó chính là cái kia đứng ở giữa nhất bị một đội người vây quanh Vưu Thiên Hà. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.